Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 24. Chấm thật sự không muốn cùng mẫu hậu rằng co quá mức. Đây là lần cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thái hậu chợt khó coi. Bà vừa gọi Mạnh Khanh nghi đến, Lăng Dực Trần đã đến ngay sau đó. Không khỏi có chút quá nhanh. Bà không vui nhìn người đang quỳ trên đất. Dù trong lòng muôn vàn chán ghét, bà vẫn lạnh mặt nói, ngươi đứng lên trước đi. Mạnh Khanh Nghi cũng đã nhận ra thái độ của Thái hậu thay đổi. Nàng cố ý không vội vàng đứng dậy, giả bộ hỏi, vậy thần thiếp đi đâu chép nữ tác à? Thái hậu cho Duẫn Bội cô cô một ánh mắt, ý bảo bà mau kéo Mạnh Khanh Nghi đi, đi thiên điện mà chép. Duẫn Bội cô cô đi tới bên cạnh Mạnh Khanh Nghi. Tịnh phi nương nương đi cùng nô tỳ thôi. Bà xoay người lại đỡ Mạnh Khanh Nghi. Mạnh Khanh Nghi không tiếp tục quỳ nữa. Khi Duẫn Bội cô cô đỡ nàng đứng dậy, nàng liền mượn lực đứng lên. Thế nhưng, còn chưa đứng thẳng, hai chân nàng bỗng nhiên mềm nhũn. Bịch, một tiếng, nàng quỳ sụp xuống đất. Nàng đau đớn kêu lên một tiếng. Lệ quang long lanh trong mắt. Lăng Dực Trần không cho người thông báo, lặng lẽ bước vào điện. Hắn vừa bước tới cửa điện đã nhìn thấy cảnh này. Tiếp đó, hắn nghe thấy Mạnh Khanh Nghi sợ hãi giải thích. Thái hậu nương nương, đầu gối thần thiếp lần trước bị phạt quỳ vẫn chưa lành hẳn. Vừa rồi quỳ một lát đã đau không chịu nổi, nên mới ngã xuống đất. Nàng biết mình đang giả vờ rất giả. Nhưng nàng càng rõ hơn thái độ của Lăng Dực Trần đối với vị thái hậu này. Một năm sau, vì một vài chuyện, thái hậu đã bị hắn giam lỏng ở Vạn Phúc Cung. Dù sao, cho đến trước khi Mạnh Khanh Nghi mất, việc giam lỏng đó vẫn chưa được giải trừ. Duẫn Bội cô cô là người đầu tiên chú ý thấy Lăng Dực Trần. Bà nhanh chóng nắm chặt cánh tay Mạnh Khanh Nghi, kéo nàng đứng dậy. Thái hậu vừa định nói nàng làm ra vẻ thì trong khóe mắt cũng xuất hiện một bóng đen. Khóe miệng bà co giật, nuốt lời định nói xuống. Bà cứng nhắc giải thích, ai ra cũng chỉ là bảo ngươi quỳ hỏi vài lời thôi. Ngươi nói những lời như vậy, ngược lại có vẻ như ai ra đang phạt quỳ ngươi vậy. Mạnh Khanh Nghi loạng choạng đứng dậy, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Thần thiếp không dám. Duẫn Bội cô cô lúc này mới xoay người quỳ xuống đất hành lễ với Lăng Dực Trần. Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Mạnh Khanh Nghi nghe thấy tiếng động mới nghiêng đầu nhìn sang. Vừa nhìn thấy hắn, hai mắt nàng lập tức tràn đầy tủi thân, còn ấp ủ hai hàng nước mắt. Nàng cố nén nước mắt định quỳ xuống hành lễ, nhưng Lăng Dực Trần đã nhanh hơn một bước ngăn nàng lại. Nếu vết thương do phạt quỳ lần trước vẫn chưa lành hẳn, thì không cần quỳ, tạ bệ hạ. Nàng đứng thẳng người, ngoan ngoãn đứng đó, chờ xem kịch vui. Hoàng đế sao lại đột nhiên đến đây? Thái hậu miễn cưỡng giữ được vẻ mặt, cố gắng không để lộ sự khó chịu. Lăng Dực Trần vén vạt áo ngồi xuống. Tịnh phi vừa về cung, sao đã bị mẫu hậu gọi đến rồi? Chấm tới đây chính là muốn hỏi chuyện này một chút. Hắn cố ý nhấn mạnh âm điệu. Trông như đang hỏi chuyện nhưng ngữ khí lại giống như đang hạch tội. Thái hậu đặt mạnh chén trà xuống bàn. Tiếng động nặng nề dường như cũng đang tuyên cáo không khí căng thẳng trong điện. Ai ra cũng chỉ là gọi Tịnh phi đến hỏi vài lời thôi. Hoàng đế không khỏi có chút yêu quý nàng quá mức rồi nhỉ. Mẫu hậu muốn hỏi gì cứ hỏi chấm là được. Người dẫn Tịnh phi đi bãi săn chính là chấm. Người nếu muốn trách nàng, chi bằng trực tiếp đến hỏi tội chấm. Con, Thái hậu chỉ vào hắn. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Lăng Dực Trần vuốt ve miếng ngọc bội hình rồng bên hông. Thờ ơ nói, xem ra lần trước chấm nói mẫu hậu vẫn chưa nghe lọt tai. Ngữ điệu uy hát. V không thể che giấu, giọng điệu lạnh lẽo, đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Mẫu tử một hồi, chấm thật sự không muốn cùng mẫu hậu rằng co quá mức. Đây là lần cuối cùng. Lăng Dực Trần đứng dậy, ánh mắt ẩn chứa tà khí liếc nhìn Thái Hậu, mang theo sự áp bách mạnh mẽ, như một lưỡi dao sắc bén đang kề vào cổ Thái Hậu. Thái Hậu không thể không thừa nhận, bà bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi. Bà không nói nên lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn. Lăng Dực Trần đi đến bên cạnh Mạnh Khanh Nghi, trước tiên cầm lấy quyển nữ tác trong tay nàng, có chút ghét bỏ ném cho Quách Chính Tường đang theo sau hắn bước vào. Đem quyển nữ tác này đưa đi An Lạc Cung, tấm lòng của Thái Hậu đừng lãng phí. Trẫm thấy Tống Quý Phi rất thích hợp chép một bản nữ tác. Quách Chính Tường vội vàng đáp, vâng, nô tài sẽ đưa đi ngay. Thái Hậu là mẫu thân trên danh nghĩa của Lăng Dực Trần, nên hắn không thể trực tiếp đưa ra bất kỳ hình phạt nào, chỉ là có thể lấy Thái Hậu ra làm người khai đao. Có lẽ Tống Quý Phi cũng không ngờ mình lại gặp phải tai bay vạ gió như vậy. Lăng Dực Trần nắm lấy cổ tay Mạnh Khanh Nghi, đưa nàng ra khỏi Vạn Phúc Cung. Thái Hậu nhìn bóng dáng hai người, tức đến xanh mặt, chờ họ ra khỏi cửa cung. Bà rốt cuộc không nhịn được nữa, hất mạnh chén trà trên bàn xuống đất. Chén trà vỡ tan tành, nước trà nóng bốc hơi văng tung tóe khắp nơi. Lúc trước có biết bao nhiêu hoàng tử, ai ra lẽ ra không nên chọn nuôi dưỡng hắn. Ai mà ngờ được, nuôi rồi lại nuôi ra một kẻ giỏi ngụy trang nhất. Bà còn tự mình tiến cử hắn vào Đông Cung. Giờ đây, lại nuôi ra một con sói mắt trắng. Vong ơn bội nghĩa, dẫn bội ở một bên an ủi. Thái Hậu, người bớt giận, giờ đây việc cấp bách là không thể lại cách lòng với bệ hạ. Thái Hậu xoa bóp thái dương, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Bà cũng quả thực không muốn cách lòng, nhưng lại nuốt không trôi cục tức này. Đầu gối còn đau không? Ra khỏi cửa Vạn Phúc Cung, Lăng Dực Trần mới hỏi Mạnh Khanh Nghi bên cạnh. Nàng ngậm nước mắt, đau, rất rất đau. Ban đầu nàng chỉ nghe nói Thái Hậu và hắn không hợp, nhưng không ngờ mối quan hệ mẫu tử của họ lại đối địch đến mức này. Hắn đưa nàng lên kiệu, bệ hạ sao lại đột nhiên lại đến? Kiệu vừa được nâng lên, Mạnh Khanh Nghi ngước mắt nhìn hắn hỏi. Lăng Dực Trần nhẹ nhàng vuốt qua khóe mắt nàng, những giọt lệ còn đọng lại chưa rơi. Chấm chẳng lẽ thật sự muốn nhìn nàng chép quyển nữ tác đó sao? Bệ hạ sao cái gì cũng biết. Hắn không trả lời, chỉ dặn dò nàng, sau này nếu Thái Hậu lại cho gọi nàng đến, không cần để ý, cứ sai người đến báo tin cho trẫm. Còn lại nàng không cần lo. Mạnh Khanh Nghi nhẹ nhàng chớp đôi mắt đầy lo lắng. Thái Hậu nương nương thân phận dù sao cũng ở đó, thần thiếp sao có thể vô lễ như vậy? Lăng Dực Trần vẫn thản nhiên, hàng mi dài cụp xuống, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai. Nàng có cái tâm tư lấy lòng Thái Hậu này, chi bằng đặt vào người trẫm. Nàng không tiếp lời hắn, cúi mi, đầu gối thần thiếp đau quá, sau khi trở về trẫm sẽ xem rốt cuộc có bị thương hay không. Hắn đã sớm nhìn thấu tất cả, lời này không có mấy phần trách cứ, ngược lại còn ẩn chứa một chút lưu luyến khó tả. Mạnh Khanh Nghi tuy biết những tâm tư nhỏ nhặt của mình không thể thoát khỏi mắt hắn, nhưng bị hắn vạch trần như vậy vẫn có chút xấu hổ. Nàng không nói chuyện nữa. Chờ đến Ngọc Thúy Cung, hắn trực tiếp đưa nàng về tẩm điện. Hắn ngồi trên giường trong điện, hơi ngửa đầu nhìn nàng, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa ý vị khó lường. Hắn ra lệnh cho nàng kéo váy lên, chấm xem rốt cuộc có bị thương không. Mạnh Khanh Nghi lùi lại một bước, nàng cười lấy lòng, chắc là đã khỏi rồi. Bệ hạ không cần nhìn đâu. Editor, đúng kiểu chỉ biết chỉ được yêu. Cách chương.